Bí mật của Emma, chương 27, gocchuyenaudio.com. Thật là một điều kỳ diệu với một tôi thật khác biệt dạo gần đây. Nó cứ như thể tôi vừa được biến đổi. Tôi là một Emma mới, cởi mở hơn tôi trước đây, thành thật hơn, bởi vì những gì tôi thật sự học được là, nếu bạn không thể thành thật với bạn bè, đồng nghiệp và người yêu thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa? Điều bí mật duy nhất mà tôi có hiện nay là những điều vụn vặt cần thiết. Và tôi có rất ít, tôi gần như có thể đếm chúng trên đầu ngón tay. Ý tôi là, chỉ những gì quan trọng nhất thôi. Tôi thật sự không chắc chắn về mái tóc nhuộm mới của mẹ. Cái bánh kem kiểu Hy Lạp Lisi làm tặng tôi hôm sinh nhật là thứ tồi tệ nhất tôi từng nếm. Tôi mượn bộ đồ tắm Ralph Lauren của Jack cầm để đi nghỉ với bố và mẹ. Và tôi đã đốt cháy một bên quai. Một ngày khi tôi đang tìm đường trên xe ô tô, tôi gần như nói, con sông lớn nào bao quanh London. Rồi tôi nhận ra đó là M25. Tôi có giấc mơ kỳ cục tuần trước. Về Lisi và Servan, tôi đã bí mật bắt đầu bón thức ăn cây cho cây bắt nhện của Artemis. Tôi chắc chắn là con cá vàng Semi lại thay đổi. Mấy cái vây đặc biệt ấy từ đâu ra chứ? Tôi biết là tôi phải ngừng việc đưa tấm các Emma Corrigan, trưởng phòng marketing cho những người hoàn toàn xa lạ, nhưng tôi chỉ là không nhịn được. Tôi không biết, tối qua khi Jack hỏi, em đang nghĩ gì thế? Và tôi đáp, ồ, không có gì. Điều đó không hoàn toàn đúng. Tôi thực sự đang nghĩ về tên của con chúng tôi. Nhưng vấn đề là, hoàn toàn bình thường khi có vài điều bí mật với bạn trai của bạn. Tất cả mọi người đều biết thế mà. Cách chương.